Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, Võ Thánh Tấu Khúc. Sơn Liêu ngoài thành, như là như cuồng phong dị thường mãnh liệt nguyên khí tại hồi lâu sau bình phục lại. Xa trường bên trên, một cái dọa người hố sâu đột ngột xuất hiện, đầy trời cát vàng loạn vũ, phân loạn người con mắt. Khi cát vàng thời gian dần qua tiêu tán, Hoàng Tham Lang cao ngạo sừng sững ở trên bầu trời, ngẩng lên đầu lâu của mình. Kỳ Cáo Phong tại Hoàng Tham Lang đầu lâu bên trong, một nụ cười đắc ý dần dần leo lên khuôn mặt của hắn. Hưng phấn trong lòng cảm giác ngay tại dập dờn. Rốt cục, vẫn là ta thắng a. Tại Tham Lang quân ngoài trăm thước, Thiên Sách quân cứ việc không có nhân viên thương vong, nhưng chiến hồn đã là vỡ nát mất, dẫn đến khí tức của bọn hắn có chút bất ổn. Ha ha ha ha, như thế nào? Hiện tại còn dám phát ngôn bừa bãi, nói muốn bằng vào ta Tham Lang quân làm ngươi Thiên Sách quân khai phong chi chiến a. Tại ta Tham Lang quân trước mặt, ngươi cái này Thiên Sách quân tựa như là non nớt trẻ con. Như thế nào cùng ta đấu? Kỳ Cáo Phong khàn khàn thanh âm trầm thấp không ngừng tại cái này xa trường trên không nấn ná. Nếu như ma âm quấn tai, đắc ý mà tùy tiện, trong con ngươi của hắn tràn ngập chính là bạo ngược cảm xúc. Nhận lấy Hoang Tham Lang ảnh hưởng, Tham Lang, Tham Lang, Tham Lang, Tham Lang quân cao khua lên vũ khí trong tay, cảm xúc kích động, hưng phấn vô cùng. Đây cũng là bọn hắn một lần thắng trận, đồng thời lần này đánh bại chính là một chi chiến hồn quân. Cái này tại bọn hắn chiến tích dĩ vãng bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy. Đáng giá tự ngạo, đại nguyên soái, đại nguyên soái, đại nguyên soái. Mấy chục vạn sở quân đồng dạng là hô to lên. Bực này tiếng gầm liên tựa như liên miên bất tuyệt sóng thần, tầng tầng lớp lớp vuốt. Tại cái này tiếng gầm bên trong, Thiên Sách quân sắc mặt khó coi vô cùng. Mỗi người sắc mặt đều là biến thành lúc trắng lúc xanh. Trong bọn họ tâm cảm thấy xấu hổ. Thụ Lữ Thiên bồi dưỡng lâu như vậy, lần đầu một trận chiến thế mà rơi vào như nơi đây bước, thực sự là mất mặt. Dương Nguyên Bá nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xông lên phía trước liều mạng. Hắn cái này bạo tính tình thực sự là nhịn không được. Triệu Vân Án lấy Dương Nguyên Bá, nói, chờ điện hạ phân phó. Dương Nguyên Bá chỉ có thể nhịn quyết tâm, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời Lữ Thiên. Lần này, nên như thế nào? Chẳng lẽ lại muốn toàn quân bị diệt sao? Sơn Liêu dưới thành, những cái kia bách tính tâm lý hoạt động cũng là cực kỳ phong phú, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, bởi vì chung quanh tất cả đều là địa phủ ảnh vệ. Đầu trâu mặt ngựa bọn người nguyên bản tràn đầy tự tin, coi là Lữ Thiên tất thắng, không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Ngọc Nhân tiên sinh, chấm ngoặc kép. Đầu trâu mặt ngựa nhìn về phía Gia Cát Ngọc. Gia Cát Ngọc không nói, nắm lấy ngũ thải chỉ linh phiến tay càng vì dùng lực. Dạ Sắc Phi cũng là khẩn trương nhìn về phía Lữ Thiên. Sở Hạnh Lâm nguyên bản khẩn trương mà thâm trầm khuôn mặt tại thời khắc này nở rộ tiếu dung. Ha ha ha cười ha hả, người thua. Hắn những lời này là hướng phía Lữ Thiên nói. Lữ Thiên bẻ bẻ cổ, nhìn xem dưới đáy chiến hồn chôn vùi Thiên Sách quân nghiêm túc mà uy nghiêm mà nói. Chúng ta còn không có thua. Tham Lang quân 3.000 người, mà chúng ta chỉ có 1.000 người. Lần đầu giao phong thất bại là rất bình thường. Đã như vậy tiếp xuống liền nên nghiêm túc. Nghe nói Lữ Thiên lời nói, Kỳ Cáo Phong lạnh miệt cười một tiếng, khàn khàn mở miệng nói, còn không có thua, coi như lại đến 100 lần cũng giống như nhau kết quả. Người Thiên Sách quân, tại ta Tham Lang quân trước mặt căn bản tính không được cái gì. Bây giờ nghĩ lại, lúc trước các ngươi ngay cả hoàn chỉnh chiến hồn đều không thể ngưng tụ, quả thực chính là một chuyện cười. Liền các ngươi cũng xứng xưng là chiến hồn quân. Có lẽ là bởi vì Hoang Tham Lang cảm xúc ảnh hưởng, Kỳ Cáo Phong trở nên chanh chua. Lữ Thiên không nói, chỉ là nhìn trên mặt đất Thiên Sách quân, hỏi, các ngươi có thể tin ta? Nói ra câu nói này thời điểm, Lữ Thiên không có chút nào thượng vị giả giá đỡ, giống như là một cái lão hữu tại hỏi thăm bọn họ. Trầm mặc chỉ chốc lát, Dương Nguyên Bá cái thứ nhất đứng ra, quát ầm lên, "Tin!" Cao Phong sau đó đi ra, đồng dạng là quát ầm lên, "Tin!" Ngay sau đó, cái này đến cái khác thiên sách quân hô to Lữ Thiên xưng hào. Tâm huyết bị kích phát ra đến, từng cái chiến ý dâng cao, dù có chết, bọn hắn cũng phải kiêu ngạo mà chiến tử. Phương không phụ Lữ Thiên bồi dưỡng, buồn cười, nếu chỉ nói là lời nói quản dụng, ta đã sớm đột phá nguyên đan cảnh. Kỳ Cáo Phong lạnh lùng cười một tiếng, trong mắt ngậm lấy châm chọc. Lữ Thiên nhìn xem thiên sách quân mỉm cười, trong tay xuất hiện ngân sắc quan vũ triệu hoán thẻ. Hệ thống muội tử, lần này coi như xem ngươi rồi. Lữ Thiên trong lòng nói, hệ thống muội tử cũng không có trả lời hắn. Quan vũ triệu hoán thẻ biến mất, một cỗ vô hình khí tức bao phủ Lữ Thiên, khiến cho tu vi bắt đầu kéo lên, liên tục vượt hai cấp, đạt tới nạp khí đỉnh phong. Cảm thụ được Lữ Thiên khí tức biến hóa, Sở Hạnh Lâm ánh mắt từ từ âm trầm xuống. Đây chính là ngươi chém giết ta bát đệ bí pháp. Sở Hạnh Lâm tự nhiên đã sớm nghe nói qua, Lữ Thiên lấy bí pháp cường đi tăng lên mình tu vi, đem thứ 8 đệ Sở Bất Vĩ một kiếm chém giết. Ta cái này 40 vạn đại quân, lại tăng thêm tham lang quân, coi như ngươi lấy bí pháp tăng lên mình tu vi thì có ích lợi gì? Kiến càng lay cây mà thôi. Sở Hạnh Lâm lạnh lùng nói. Kỳ Cáo Phong cũng là lạnh lùng nhìn chằm chằm Lữ Thiên, mang theo tham lang quân cất bước tiến lên. Đông, 40 vạn sở quân đồng thời cất bước, chuẩn bị chu sát bọn hắn. Bầu không khí dị thường khẩn trương. Lữ Thiên nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy mình trên người có đặc thù khí tức bắt đầu hiển hiện. Đó là một loại chuyên thuộc về thần tướng phong thái. Đinh, chúc mừng túc chủ Lâm Thế triệu hoán võ thánh quan vũ phụ thân thành công. Trên chiến trường kích phát đặc thù khí chất, võ thánh chi khí. Trước kia hắn triệu hoán sở bá vương hạng vũ phụ thân thời điểm, liền kích thích qua hạng vũ, trực tiếp tăng lên cấp 1. Hiện bây giờ, như thế tình hình chiến đấu, làm sao có thể không kích thích võ thánh quan vũ đâu. Hệ thống muội tử, ta liền biết ngươi có thể. Lữ Thiên trong lòng cười nói. Hệ thống muội tử, ha ha, chấm ngoặc kép, đinh tương đương. Lữ Thiên ở trên bầu trời tiếp tục đánh đàn. Có được võ thánh khí chất hắn, tại thời khắc này diễn tấu tướng quân khiến so trước đó đáng sợ hơn. Lúc trước là thiên quân vạn mã lao nhanh mà qua, bây giờ cho người ta một loại trăm vạn hùng binh lay trời cảm giác. Kỳ Cáo Phong nhìn về phía Lữ Thiên ánh mắt nháy mắt ngưng kết. Giờ khắc này, hắn cảm giác Lữ Thiên mới là xứng với nguyên soái hai chữ. Mà hắn, coi là gì chứ? Hắn đột nhiên lắc đầu, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ta vừa rồi đó là cái gì cảm giác? Hắn trong lòng hoảng hốt. Sở Hạnh Lâm mấy người cũng đều là bị Lữ Thiên bất thình lình tấu khúc kinh đến. Không biết làm sao. Đông, đông, đông. Tướng quân ra lệnh, chiến hỏa kịch liệt, bàng bạc trang trọng, nhất là thiên sách quân. Tại thời khắc này, nội tâm của bọn hắn bị một lần nữa nhóm lửa. Hay a, gầm lên giận dữ. 1000 tên thiên sách quân trên người chiến hồn bắt đầu một lần nữa ngưng tụ. Lữ Thiên tăng nhanh mình tấu khúc tiết tấu, tinh thần lực lan tràn ra, bao trùm thiên sách quân sở hữu người. Tại thời khắc này, có được võ thánh chi khí hắn cũng cảm thấy mình là vô thượng đại tướng. Ở trong thiên địa này, ai có thể so sánh với hắn? Lữ Thiên bễ nghễ thiên hạ đôi mắt nhìn về phía Kỳ Cáo Phong. Đó là một loại vô tình mà tôn quý ánh mắt, là phát ra từ linh hồn áp chế, ngừng chiến hồn. Luyện phong mang, theo Lữ Thiên một tiếng hét to, tướng quân khiến sông phá chân trời, cao khúc đàn bay thẳng vân tiêu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.